Thần bí cửa quái chúng ta nhận được ủy thác giữ gìn trật tự cạnh tranh minh chủ hôm nay ở hộ đạo liên minh. Một lão già đeo mặt nạ trong số 9 người nói, thần bí cửa quái chúng ta 9 người một thể tu luyện vô thượng bất hủ, không có tư cách làm minh chủ, nhưng chúng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rối. Bây giờ đại hắc tổ sư ngươi thua cuộc bỏ chạy, lại còn nói xấu hộ đạo liên minh, các người nói xem nên xử lý thế nào. Đáng chết, một quái nhân thần bí lên tiếng, được như vậy thì giết hắn, giữ gìn cương thường. Web chuyên, ầm ầm thần bí cửa quái đã ra tay, liên tục tấn công, hợp thành một đại trận pháp tuyệt thế vô địch lập tức vây khốn đại hắc tổ sư vào bên trong, nhanh chóng triển khai thế tấn công. Đại hắc tổ sư liên tục giống lên giận dữ, nhưng thần bí cửa quái chợt ra tay, lão căn bản không thể nào thoát khốn. Dương Kỳ cũng thấy 9 lão quái vật kia kẻ nào cũng mang tuyệt kỹ, liên thủ lại uy lực tăng lên gấp bội, nhưng bọn họ nói mình không có tư cách làm minh chủ, đã nhận ủy thác của người, như vậy bọn họ chính là nô tài lợi hại của nhân vật nào đó. Đây là tin tức không nhỏ, nhân vật nào lợi hại đến mức có thể sai khiến đám người này như nô tài. Chỉ sợ đó là kẻ không ai địch nổi, các ngươi tránh ra cho ta. Đại hắc tổ sư tung một trưởng, một vầng sáng màu đen bùng lên, chính là đại hắc nhật trưởng mà lão khổ tu. Đáng tiếc là thần bí cửa quái liên thủ chợt biến hóa, đám người này phóng lên trời, mỗi kẻ đều tung ra một trưởng, cũng là đại hắc nhật trưởng, giống như đang sử dụng tuyệt học của đại hắc tổ sư. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hắc tổ sư chẳng khác nào bị 9 người giống mình tấn công, bỗng chốc bị đánh chia 5 xẻ 7, máu thịt rơi xuống như mưa, mỗi khối máu thịt đều phát ra những âm thanh chói tai. Thu, hòa tan, thần bí cửa quái đều tự ra tay, bọn họ biến thành 9 dòng xoáy, hấp thu tất cả máu thịt vào trong. Đúng lúc này chợt nghe thấy âm thanh thảm thiết của đại hắc tổ sư. Thả ta ra, ta tình nguyện thần phục minh chủ, ta tu hành 100 triệu năm cũng không dễ dàng. Á, cuối cùng là một tiếng thét dữ dội, tất cả chợt dừng lại. Người người đều biết một vị tổ sư xưng hùng xưng bá một phương đã bỏ mạng. Rất tốt, tên khốn có dã tâm kia đã xong, mọi người tiếp tục. Một vị trong thần bí cửa quái lên tiếng, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Chúng ta không tranh đoạt vị trí minh chủ, vì chúng ta là 9 người một thể, nhưng chúng ta sẽ giữ gìn trật tự. Người người thấy thần bí cửa quái thì đều câm nín như ve sầu mùa đông, thầm nghĩ là ai có thể mời 9 lão già kia đi ra. Người sau lưng bọn họ là ai? Đồng thời cũng nhìn về phía Thái Hư Tổ Sư, cũng nhìn những lão già chung quanh, như Thánh Thủ Thiên Vương, Đại Bi Lão Nhân, Thiên Nhai Tu Ý, những người này rõ ràng đều là cùng chung một thể lực cũng không biết người đứng sau lưng là ai. Nhưng lúc này những thế lực lớn như vậy cũng không thiếu. Cũng có người có ý phản đối. Một tiếng cười lạnh vang lên. Tốt tốt, đám lão già thần bí cửa quái, các ngươi giết người trước mặt mọi người, ai cho các ngươi quyền lực như vậy? Ai cũng sững sờ, cũng không ngờ dưới uy phong của thần bí cửa quái lại có người đứng ra khiêu chiến, ai cũng đưa mắt nhìn, ngay cả Dương Kỳ cũng phải nhìn sang, phát hiện đó là cao thủ long tộc. Cao thủ long tộc cũng đến, trong đó có đà long, chân long, thần long, 8 bộ tộc trong long tộc hình như kết thành một khối, bọn họ vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên này khí tức toàn thân cực kỳ khủng bố, ở vào trạng thái hư vô, trên đỉnh đầu loáng thoáng có khí tức vạn long, tuyệt đối là cao thủ. Người mở miệng chính là một thần long lão tổ ở bên cạnh tên thiếu niên, rõ ràng long tộc không sợ thần bí cửa quái, mở miệng là châm chọc. Không ai cho chúng ta quyền lực, chẳng qua chi là giữ gìn trật tự mà thôi. Thần bí cửa quái nói, long tộc các người nếu muốn giành vị trí minh chủ thì cứ tiến lên. Thế nào, chỉ cần các người có thể thừa nhận được lời khiêu chiến của tất cả đạo hữu ở đây, đánh ngã từng người, thần bí cửa quái chúng ta sẽ tuyệt đối nghe theo lời phân phó của các người. Được, đột nhiên một vị tráng hán cực kỳ uy vũ của tộc Đà Long chợt xuất hiện, hắn nói với thần bí cửa quái, bốn vương cũng muốn xem có bao nhiêu người đánh bại được ta, táng kiếm tổ sư, kiếm thuật của lão siêu phàm, Đà Cương Long Vương ta cũng muốn thử một lần. Thì ra là Đà Cương Long Vương thần bí vô song của Đà Long nhất tộc, xin mời. Táng kiếm tổ sư cười nói, ầm ầm, Đà Cương Long Vương tiến lên lôi đài, một quyền tung về phía táng kiếm tổ sư. Quyền phong xé toạc không gian, bát bộ long tộc hiện ra, vạn long thăng thiên, muốn hình vạn trạng. Đây là bát bộ thần quyền, đã được hắn tu luyện đến thất bộ, chỉ còn kém một bước là đến đại viên mãn, hơn nữa mỗi một quyền đều có lực lượng phá tan hỗn độn. Keng keng keng, táng kiếm tổ sư và Đà Cương Long Vương đối chiến, mỗi một quyền chống lại một luồng kiếm khí, chỉ sau khoảnh khắc đã đánh 100.000 hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mỗi kiếm của táng kiếm tổ sư đều tiêu hao nhiều chân lực, chân khí trên đầu đã hóa thành bạch vân thế giới, xuất hiện kiếm mộ thượng cổ. Lên đỉnh đầu Đà Cương Long Vương lại là máu huyết sôi trào, rõ ràng huyết khí chấn động, ngưng tụ thành nhiều đám mây máu, bắt đầu thiêu đốt lực sinh mệnh. Hai người đấu quyền pháp và kiếm thuật đến mức cực hạn, nếu không phải đây là thiên đạo vận chuyển thần điện, nó trói buộc lực lượng phát ra, nếu không quyền phong và kiếm khí bùng ra có thể làm cho nhiều tiên giới bị hủy diệt. Hừ, cuối cùng Đà Cương Long Vương liên tục biến hóa, đột nhiên một quyền đánh ra thẳng tắp tìm được sơ hở của đối phương, tiến quân thần tốc thế như trẻ tre. Ai cũng kinh hãi, Táng Kiếm Tổ Sư đã không thấy đâu, nhưng bây giờ trên đỉnh đầu của Đà Cương Long Vương có một cây kiếm cắm xuống. Đà Cương Long Vương ầm ầm sụp đổ, lại thất bại. Cách chương.